Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 68, góc truyện audio.com. Tịch Vân Đình rất có tâm, hắn thấy Trần Tiêu muốn hướng phương hướng này nỗ lực, liền cho hắn giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ môn phái lớn giới tu tiên tiến hành thu đồ đệ như thế nào, còn có các mặt bên trong như thế nào. Đối riêng Tịch Vân Đình tới nói, hắn cảm thấy tiền cảnh là rất không tồi, ít nhất Trọng Huyền phái sẽ không cự tuyệt thu được nhiều đồ đệ tư chất xuất sắc như vậy, thậm chí rất có khả năng 10 năm sau sẽ lại tìm Trần Tiêu hợp tác. Trần Tiêu nghiêm túc nghe Tịch Vân Đình nói, thậm chí thắc mắc sinh ra ở ban ngày cũng nhân cơ hội hỏi ra. Trần Tiêu hỏi, ban ngày ở trên đài ta chú ý tới trong đám tư chất thượng phẩm cùng là 2 linh căn, 3 linh căn, có đọc là thượng phẩm 2 linh căn, có lại đọc là 2 linh căn thượng phẩm. Sự khác biệt nho nhỏ này là có cái giới hạn gì ở trong đó sao? Tịch Vân Đình gật đầu nói, ngươi rất tinh tế, chú ý tới điểm này. Không sai, cùng là 2 linh căn, 3 linh căn cũng sẽ có thiên phú khác nhau. Ví dụ ban ngày A Thụ, linh căn thuộc tính nước, cây của hắn đều mạnh, biểu hiện trên phản ứng của pháp khí, nghĩ đến ngươi cũng thấy rồi. Hai loại màu chẳng phân biệt trên dưới, sáng ngời giống nhau. Vì thế là thượng phẩm 2 linh căn, rồi sau đó A Cần, còn lại là linh căn 4 thuộc tính nước, cây, đất, gió, trong đó chỉ có thuộc tính cây là mạnh, còn 3 loại linh căn kia thì ánh sáng mỏng manh. Vì thế thành 4 linh căn, thượng phẩm, Trần Tiêu tổng kết nói. Có nghĩa là mặc kệ mấy linh căn, chỉ cần là mạnh như nhau, lời bình thượng phẩm liền đặt ở phía trước. Mà giữa các loại linh căn chỉ có một loại mạnh, hoặc là vài loại mạnh còn lại yếu kém thì lời bình đặt ở phía sau linh căn. Lấy này tới phân chia chỗ khác nhau cụ thể của linh căn thượng phẩm. Tịch Vân Đình khen ngợi gật đầu. Đúng là như thế, Tịch Vân Đình trả lời hết thắc mắc của Trần Tiêu, làm hắn rất cảm ơn. Tịch Vân Đình nói, khách khí, nếu không phải ngươi kiến nghị làm trắc nghiệm cũng sẽ không có thu hoạch này. Nghĩ đến sau khi mang về nhóm đệ tử này, các vị bên viện trưởng sự sẽ rất thoải mái. Đặc biệt là trong đó còn có A Thọ một linh căn biến dị thuộc tính băng. Tuy rằng tuổi lớn một chút nhưng cơ sở còn xem như vững chắc. Người này tính cách cũng không xấu, sau khi hướng dẫn, nghĩ đến cũng chịu chăm chỉ siêng năng tu luyện. Mấy người trưởng sự cùng các trưởng lão chắc sẽ tranh nhau thu hắn làm đồ đệ. Đã có thể giúp Tịch Vân Đình hoàn thành nhiệm vụ, lại đạt mục đích giúp chính mình soát mức độ nổi tiếng ở cấp cao phái Trọng Huyền, Trần Tiêu cũng rất cao hứng. Hắn đứng lên, có chút áy náy nói với Tịch Vân Đình. Vẫn luôn lôi kéo Tịch tiên sư ngài nói chuyện, thời gian đều đã trễ thế này, quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Tịch Vân Đình đưa Trần Tiêu ra cửa phòng, hắn lắc đầu, nói. Nơi nào có thể có người tâm sự cùng nhau, đối dư mới là khó được. Trần Tiêu cười nói, chờ đến ngày mai Tịch tiên sư liền sẽ tuyên bố tin tức tốt này với các thôn dân đi. Tuy rằng còn chưa định ra ngày rời đi, lại có thể cho những người bị chọn chúng trước tiên làm chuẩn bị. Rốt cuộc lần này vừa đi chính là cách hai tầng trời đâu. Tịch Vân Đình lần này không có đồng ý Trần Tiêu nói, hắn sắc mặt hơi hơi nặng nề, thanh âm trầm thấp nói. Không, còn chưa đến lúc tuyên bố tin tức này. Ách, Trần Tiêu khó hiểu ngửa đầu xem Tịch Vân Đình, lúc này hai người đứng ở ngoài cửa. Góc truyện audio.com, rời xa khu vực ánh sáng cây đèn có thể chiếu đến tầm mắt tối tăm, làm Trần Tiêu có chút thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Vì sao, Tịch Vân Đình rũ mắt nhìn Trần Tiêu khuôn mặt đối hắn nói. Dư còn muốn xem biểu hiện của một người, tuy rằng không xem như khảo nghiệm, lại cũng có thể biết tâm tính người này như thế nào. Nói xong câu đó, không đợi Trần Tiêu đáp lời, liền xoay người trở về phòng của hắn. Trần Tiêu nhấm nháp mấy lời này của Tịch tiên sư. Không cần nói rõ, Trần Tiêu cũng có thể biết người hắn nói chính là A Thọ, cũng chỉ có hắn mới có tư cách đạt đến. Trải qua một đêm nói chuyện lãnh giáo này làm Trần Tiêu hiểu cho dù có thiên phú linh căn, sự khác nhau giữa người tu hành vẫn là rất lớn. Một linh căn nguyên bản liền thuộc về loại hình tương đối hiếm thấy. Bởi vì là duy nhất một thuộc tính nên chân nguyên rất sạch sẽ, tiến cảnh nhanh, chướng ngại trên đường tu luyện cũng ít, là thiên phú được trời ưu ái. Càng chưa nói đến A Thọ vẫn là cái có thiên phú thật tốt, ánh sáng màu xanh thăm thẳm phát ra trên pháp khí, Trần Tiêu hiện tại nhớ tới còn cảm thấy rực rỡ chói mắt đây. Chỉ căn cứ vào ngày hôm nay tiếp xúc, cho dù thôn thường ra là đất phong thủy có thể gia tăng phúc khí, nhưng trong 100 năm khả năng cũng chỉ ra đời một cái thiên phú thật tốt như vậy. Hiếm thấy lại thêm 100 năm khó được mới khiến A Thọ bị coi trọng như vậy. Trong đầu suy nghĩ rất nhiều việc, Trần Tiêu còn tưởng rằng hắn sẽ ngủ không được. Kết quả một năm qua ngày ngày quá đến quá mức quy luật đã dưỡng thành thói quen. Chỉ nằm lên gối đầu, Trần Tiêu liền lâm vào đen ngọt hương, một giấc ngủ không mơ đến sáng. Ngày hôm sau, trong thôn tuy rằng còn đắm chìm trong cảm giác vui sướng của ngày hôm qua mang đến, nhưng mọi người sinh hoạt cũng đã khôi phục bình thường. Nói đến cũng là nỗi buồn, biết được linh căn thiên phú của mình cùng linh căn thiên phú của con cái lại có ích lợi gì đâu. Tài nguyên trong thôn ít ỏi, lại không có riêng công pháp nhằm vào từng linh căn, cũng không thể cung cấp đồ dùng phụ trợ tu luyện các thuộc tính. Còn không phải phía trước tu luyện như thế nào, sau này cũng phải tiếp tục tu luyện như thế sao? Tuổi rất lớn gần đất xa trời ngày ngày qua như thế đã thói quen, không để bụng tương lai là cái dạng gì. Nhưng cũng có người muốn thay đổi, lại vì trạng thái trước mắt mà cảm thấy bất đắc dĩ, vô lực. Thậm chí từ đáy lòng sinh ra suy nghĩ, muốn làm chút cái gì, thay đổi tình trạng trước mắt. Có lẽ suy nghĩ này nếu là ở trước kia là không có khả năng làm được. Nhưng trước mắt trong thôn có một vị tiên sư phái Trọng Huyền, này có lẽ là cơ hội duy nhất. Sau khi Trần Tiêu rời giường rửa mặt liền hội hợp với Tịch Vân Đình vừa làm xong tập thể dục buổi sáng, cùng đi đến nhà A Thỏ. Nếu không có ngày hôm qua ban đêm nói chuyện, Trần Tiêu sẽ đề nghị Tịch Vân Đình có chuyện gì hắn tới truyền đạt là được. Rốt cuộc Tịch Vân Đình ăn đan tích cốc nên không cần dùng cơm. Mỗi ngày buổi sáng còn phải đi qua đó mà không có gì làm Trần Tiêu rất băn khoăn. Không nghĩ tới, trên bàn cơm sáng sớm hôm nay, Tịch Vân Đình lại cầm lấy chiếc đũa. Tất cả mọi người giật mình trừng mắt xem hắn, đồng nặc nặc cái thứ nhất nhịn không được. Tịch tiên sư, ngươi không ăn đan tích cốc. Tịch Vân Đình một chút cũng không để ý biểu tình cùng ánh mắt giật mình của người xung quanh, hắn bình tĩnh tự nhiên lấy một phần quấy đồ ăn giữa mâm đồ ăn trên bàn, nói. Góc truyện audio chấm cơm, ăn đan tích cốc chỉ là vì phương tiện tu luyện trong sơn cốc. Hiện giờ ra ngoài rèn luyện tự nhiên là không cần lại dùng. Đồng nặc nặc lúc này mới bừng tỉnh, hắn lập tức giới thiệu đề cử món nào ăn ngon cho Tịch Vân Đình, món nào là sáng nay vừa mới ngắt xuống dưới. Trần Tiêu khép cằm lại, Tịch Vân Đình quyết định rất chính xác đâu, cảm thấy bọn họ ngạc nhiên mới là chuyện nhỏ xé to. Trần Tiêu nâng lên chén cháo ngao đến vàng óng ánh trên bàn cơm uống một ngụm, sau đó lại cầm một cái bánh bao trắng trẻo mập mạp ăn. Chỉ cảm thấy bữa sáng hôm nay phá lệ thơm ngọt, Đỗ Vinh đến nay còn cùng A Thọ chen trên một cái giường. Dù sao giường A Thọ cũng đủ to rộng, hắn cũng lười ở nhờ nhà thôn dân khác. Hai cái đàn ông đàn an ai cũng không để bụng, có thể chắp vá một đêm là một đêm. Bởi vì vẫn luôn ở trong nhà này, hắn mới biết rất nhiều việc Trần Tiêu cũng không biết. Đỗ Vinh xem Trần Tiêu ăn ngon, liền nói cho hắn. Những thôn dân này kỳ thật rất có ý tứ, không chỉ có làm chầu cơm phong phú dệt cảm ơn vào đêm hôm qua. Sáng sớm hôm nay cũng cố ý tặng mấy thứ này lại đây. Nếm hương vị, làm ngon hơn tay nghề của hàng xóm cách vách lúc trước làm. A Thọ cười một tiếng nói, Đỗ đại ca thích liền tốt, vì cảm ơn các ngươi, thôn trưởng cùng các bô lão đã sớm thương nghị tốt, làm mấy nhà có mấy cô nấu ăn ngon thay phiên đưa cơm. Đỗ Vinh ha ha cười, này thật đúng là dính ánh sáng của Tịch tiên sư lạc. Ăn xong bữa sáng đơn giản nhưng là hương vị không tồi kia cũng không cần mấy người lo, tự nhiên sẽ có phụ nữ tới thu thập tàn cục. Vài người ngồi ở trong viện thương lượng kế tiếp còn muốn nghỉ ngơi bao lâu trong thôn. Có đan dược Tịch Vân Đình cấp, võ thanh thương thế mỗi ngày đều tốt hơn. Hiện tại tay chân đã bắt đầu có cảm giác, chờ lát nữa lại dùng chút đan dược là có thể ngồi dậy. Tịch Vân Đình cấp số lượng vừa lúc đủ võ thanh đứng thẳng lên đi đường. Đến nỗi đan dưỡng thức dùng để tầm bổ thì Tịch Vân Đình chưa cho, võ thanh cũng không nói. Tuy rằng Tịch Vân Đình vui với giúp đỡ người nhưng cũng không phải cái lạm người tốt. Hắn không thể giúp Võ Thanh nhiều hơn nữa, cũng may Võ Thanh cũng hiểu được đạo lý đối người xử thế cũng không bởi vậy mà sinh ra oán hận gì. Có bình nhỏ đan dưỡng tức lúc trước đồng nặc nặc cho hắn, các mặt thương lớn trên kinh mạch cùng nội tạng hắn đã tốt không sai biệt lắm. Võ Thanh rất lạc quan, nghĩ chỉ cần vạch trần đám người Lệ tiên sư chi thế đường liền sẽ phái ra hộ pháp Nguyên Anh kỳ ra mặt trừng trị. Chờ đến lúc này, nhóm người bị hại như bọn Võ Thanh hẳn là có thể được đến một phen tiền bồi thường. Có số tiền này, Võ Thanh là có thể chính mình mua đan dưỡng thức dưỡng thương cho tốt. Tính ra kế tiếp còn muốn ở trong thôn nghỉ ngơi hơn 20 ngày, vài người đều cảm thấy thời gian rất dài, từng người muốn tìm chút việc làm. Tịch tiên sư không có việc gì cũng không thích đi dạo, hắn liền quyết định mỗi ngày tìm một chỗ tu luyện hoặc là ngồi thiền. Trần Tiêu thì có mặt khác an bài, liền cùng Đỗ Vinh nói muốn lên núi. Đồng nặc nặc thân là một quả lộ si tự nhiên là đi theo người khác hành động. Trần Tiêu đi nơi nào, hắn liền đi nơi nào. Vài người quyết định xong việc kế tiếp của từng người liền tính toán phân công nhau ra cửa. Kết quả A Thọ ở bên cạnh nghe, vẫn luôn có vẻ có chút đứng ngồi không yên đột nhiên đứng lên. Góc truyện audio chấm cơm. Hắn vọt tới trước mặt Tịch Vân Đình, làm một cái lễ quỳ bái chính thức long trọng nhất trên thế giới này. Hắn quỳ trên mặt đất, đôi tay chống ở trên mặt đất, đầu thật sâu cúi trên mặt đất, cái trán kề sát mặt đất. Hắn lại hoang phế tu luyện cỡ nào thì thiên phú vẫn còn ở nơi đó, cũng có tu vi trúc cơ. Chẳng qua bởi vì hắn cả ngày suy suốt qua ngày, cảnh giới tuy rằng không có ngã xuống, tu vi lại xuất hiện lùi lại. Đỗ Vinh đều cảm giác hắn chỉ mạnh hơn chính mình một ít, có thể thấy được tình trạng hiện nay của hắn kém cỡ nào. Chỉ là trúc cơ, dù sao cũng là trúc cơ, Trần Tiêu đều không có thấy rõ ràng, hắn cũng đã quỳ ở trước mặt Tịch Vân Đình. Đỗ Vinh cũng thấy hoa mắt, sau khi thấy rõ ràng liền kinh ngạc kêu một tiếng. A Thọ làm gì vậy? A Thọ không có trả lời Đỗ Vinh, mà là tất cung tất kính duy trì lễ quỳ. Hắn thanh âm có chút buồn truyền tới lỗ tai mọi người, liền nghe hắn nói. Tịch tiên sư ở trên, xin nhận tán tu thường thọ một lạy. Khẩn cầu ngài thu ta vào trong tông phái, trở thành đệ tử phái Trọng Huyền. Trần Tiêu đứng khoảng cách gần, rõ ràng nhìn đến khóe miệng Tịch Vân Đình nhếch lên. Trong lòng hắn liền vui mừng, xem ra biểu hiện của A Thọ làm Tịch tiên sư vừa lòng. Chịu chủ động tìm kiếm cơ hội, xin vào tiên môn, A Thọ trải qua hơn 20 năm suy sút cuối cùng vẫn là tỉnh lại lên. Cách chương.